Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, đệ 1041 chương đậu nàng chơi chơi. Lương Vô Danh đang ở sẽ chính mình phòng nghỉ ngơi, cảm giác được Tư Mã U Nguyệt vào hắn sân. Vào đi, Lương Vô Danh vung tay lên, nhà ở môn liền mở ra. Tư Mã U Nguyệt đi vào đi, nhìn đến Lương Vô Danh ngồi ở chủ vị, mấy cái đường chủ ngồi ở phía dưới, cốc chủ, các vị đường chủ. Tư Mã U Nguyệt hướng Lương Vô Danh cùng các đường chủ hành lễ. Tuy rằng có thiếu cốc chủ danh hiệu, nàng địa vị cũng không thấp, nhưng là ở từ tâm lý đi lên nói, nàng vẫn là thực tôn kính những cái đó lão nhân. Những cái đó đường chủ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt như thế khiêm tốn, cũng không có một chút thiên tài thanh niên cái giá, đều ở trong lòng cho nàng bỏ thêm không ít phân. U Nguyệt, chúng ta đang ở đàm luận chuyện của ngươi, ngồi xuống cùng nhau nghe một chút đi, Lương Vô Danh nói. Nói chuyện của ta, Tư Mã U Nguyệt có chút nghi hoặc mà ngồi vào Lương Vô Danh cấp chính mình chỉ vị trí thượng, có chút tò mò nhìn mọi người. Ngươi có biết hay không, ở ngươi sấm quan thời điểm, toàn bộ trong cốc đệ tử đều ở quan khán, Lương Vô Danh nói, đều đang xem. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn một cái, đều đang xem là có ý tứ gì, ngươi biết đến, toàn bộ trong cốc đệ tử đều tham dự kia chàng đánh cuộc, cho nên chúng ta liền dùng một ít phương pháp đem ngươi sấm quan hình ảnh truyền tới. Tất cả mọi người đều ở trên quảng trường nhìn, Lương Vô Danh nói. Sau đó cái gì? Tư Mã U Nguyệt truy vấn. Sau đó Tiêu lão cùng Đường lão xảo lên, tranh nhau muốn ngươi gia nhập bọn họ phân đường, Lương Vô Danh nói. Tư Mã U Nguyệt trừng lớn đôi mắt. Còn có này vừa ra, Lương Vô Danh nhìn nàng biểu tình, nói, không ngừng này đó đâu, còn có. Tư Mã U Nguyệt càng thêm kinh ngạc, bởi vì ngươi ở biến mây thành đổ thạch, cho nên bọn họ cũng biết ngươi là tìm linh sư sự tình, Lương Vô Danh nói. Cho nên, Đỗ lão cũng hy vọng ngươi có thể đi hắn nơi đó. Tư Mã U Nguyệt nhìn Đỗ Dương Huy, hắn cười chiều nàng gật gật đầu. Còn có, Tư Mã U Nguyệt quay đầu nhìn Lương Vô Danh. Đại gia đã biết ngươi là thuần thú sư sự tình, cho nên, ngươi nguyện ý gia nhập thuần thú đường sao? Hậu Thế Bác cười hỏi. Mặt khác, ngươi là dược sư sự tình chúng ta cũng từ học viện đã biết. Cho nên, Tư Mã U Nguyệt có điểm đau đầu, kéo kéo khóe miệng, hỏi, còn có mặt khác, độc sư đường cũng muốn cho ngươi qua đi, nghe nói ngươi dùng độc cũng không tồi, Lương Vô Danh nói. Đúng vậy, thiếu cốc chủ, ngươi nguyện ý tới ta độc sư đường sao? Đậu Bạch cười tủm tỉm nhìn nàng, ngạch, Tư Mã U Nguyệt chần chờ, chính mình này đó thân phận bọn họ như thế nào đều đã biết. Thực đau đầu có phải hay không? Lương Vô Danh nói, hiện tại trừ bỏ luyện khí đường, mặt khác đường chủ đều cố ý mời ngươi qua đi. Tư Mã U Nguyệt xoa xoa cái chán, này xác thật làm nàng cảm thấy đau đầu. Nàng vừa mới đến trong cốc tới, đắc tội với ai đều không tốt. Ngạch, cái kia, ta hẳn là muốn nghe sư phó của ta nói đi. Nếu sư phó của ta hiện tại không ở, cái kia, ta tưởng ta hiện tại không cần lựa chọn tiến vào cái nào phân đường đi. Nói xong nàng nhìn Ứng Bách Xuyên, gia hỏa này phía trước như thế nào không có nói cho nàng đến nơi đây tới sẽ gặp được chuyện. Như vậy, Ứng Bách Xuyên trở về nàng một cái bình tĩnh ánh mắt, sau đó cũng không có nói cái gì. Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, có chút không rõ hắn ý tứ. Ngươi thật sự không tính toán gia nhập bất luận cái gì một cái. Lương Vô Danh lại lần nữa hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhìn một vòng, sau đó thực khẳng định gật gật đầu, nói, chuyện này vẫn là chờ sư phó đã trở lại rồi nói sau, ha ha. Thế nào, ta liền nói nàng sẽ không lựa chọn bất luận cái gì một cái đi. Lương Vô Danh nhìn quét một vòng ở đây người, cười đến có điểm thiếu đánh. Xem ra chỉ có thể thực hành chúng ta phía trước hiệp nghị, Tiêu lão nói. Cái gì hiệp nghị? Tư Mã U Nguyệt nghi hoặc. Chúng ta vừa rồi liền đang nói, ngươi khẳng định sẽ không lựa chọn bất luận cái gì một cái, phân đường, Ứng Bách Xuyên nói. Vậy các ngươi còn hỏi ta? Chúng ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút có hay không ý nguyện gia nhập, Lương Vô Danh nói. Hiện tại chúng ta thực xác định suy nghĩ của ngươi, cho nên hiện tại tất cả mọi người đều cao hứng, Lương Vô Danh nói. Ngươi làm thần bí cốc thiếu cốc chủ, nguyên bản liền không cần gia nhập bất luận cái gì một cái phân đường. Nhưng là ngươi có thể ở bất luận cái gì một cái phân đường học tập, thật sự. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy cái này thay đổi có điểm mau. Đúng vậy, Lương Vô Danh nói. Xét thấy ngươi vừa đến trong cốc tới. Tuy rằng Bách Xuyên cho ngươi nói một ít trong cốc tình huống. Nhưng là ngươi hẳn là cũng không phải rất quen thuộc. Cho nên mặt sau nhật tử, ngươi trước quen thuộc trong cốc sự tình. Còn có đi theo Bách Xuyên theo dõi trong cốc khảo hạch sự tình. Chờ lần này sự tình quen thuộc về sau, ngươi lại đi theo các phân đường tìm bọn họ học tập, thật sự. Đương nhiên, Lương Vô Danh nói, sư phó của ngươi không ở trong cốc, ngươi sư huynh cũng không ở. Cho nên, chúng ta này đó làm trưởng bối tự nhiên phải vì ngươi an bài một phen, cảm ơn ngươi. Sư bá, Tư Mã U Nguyệt cảm kích nhìn Lương Vô Danh. Cho nên, thiếu cốc chủ, chờ khảo hạch sau khi kết thúc, ngươi muốn nhiều đến luyện đan đường tới đi một chút. Sư phó của ngươi trước kia chính là thường xuyên ngốc tại luyện đan đường, Tiêu lão nói. Ta sẽ, Tư Mã U Nguyệt cười gật gật đầu, cũng muốn thường xuyên tới trận pháp đường. Ngươi ở trận pháp thượng thiên phú không người có thể so sánh. Ta tin tưởng ngươi sẽ trở thành chúng ta nơi này lợi hại nhất trận pháp sư, Tạ Tự Danh nói. Đa tạ tạ đường chủ khích lệ, Tư Mã U Nguyệt chiều nàng gật gật đầu. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực, cũng chớ quên đi chúng ta nơi đó, Đậu nói vô ích. Ngươi sẽ phát hiện, chúng ta nơi này so học viện càng tốt, ta đã thực mong đợi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ma lão đầu cùng Vu Lăng Vũ đều nói qua, thần ma cốc là một cái thích hợp nàng học tập địa phương. Nếu không phải bởi vì nàng vừa lúc rơi xuống bên ngoài, vừa lúc gặp được thiên phủ học viện chiêu sinh, nàng phỏng chừng liền trực tiếp đến nơi đây tới học tập. Bách Xuyên, mặt sau mấy ngày này ngươi liền mang theo nàng, Lương Vô Danh nói. Là, sư phó. Ta sẽ mang theo sư đệ thích mau chóng quen thuộc nơi này, Ứng Bách Xuyên đáp. Còn có mấy ngày chính là khảo hạch nhật tử. Các ngươi trở về cho các ngươi phía dưới đệ tử nắm chặt luyện tập, Lương Vô Danh nói. Hảo, các ngươi đều vội các ngươi đi thôi, thiếu cốc chủ. Ngươi chớ quên đi chúng ta nơi đó, Tiêu Kính Trung trước khi đi thời điểm lại quay đầu cùng Tư Mã U Nguyệt xác nhận một chút, ta sẽ, Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười cười, hắn lúc này mới xoay người rời đi, chờ bọn họ đều đi rồi, trong phòng chỉ còn lại có Lương Vô Danh cung ứng Bách Xuyên sau. Tư Mã U Nguyệt mới thật dài thư khẩu khí, Ứng sư huynh, ngươi hẳn là sớm một chút nói cho ta này đó, Tư Mã U Nguyệt xoay người nhìn Ứng Bách Xuyên. Có chút vô ngữ, sư phó bọn họ không cho ta nói, Ứng Bách Xuyên bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đi thôi, Ta mang ngươi đi tham quan một chút thần ma cốc. Tư Mã U Nguyệt nhìn xem Lương Vô Danh, thấy hắn không có gì nói, đi theo Ứng Bách Xuyên đi ra ngoài, tìm được tiểu thất sau cùng đi tham quan nổi tiếng đã lâu thần ma cốc. Hết chương.